Hành trình tán đổ Crash, chương 85, thăng 180.103. Góc truyện audio.com 01, trước khi ra khỏi nhà, tôi bỗng nhiên có linh cảm sẽ đi cùng cậu ấy vào trường. Vì một số lý do nên tôi đã nghĩ kiểu gì mẹ cậu ấy cũng sẽ cho cậu ấy đi muộn hơn so với bình thường. Khi xe bố tôi dừng lại trước cổng trường, tôi chuẩn bị bước xuống xe. Chân tôi còn chưa chạm đất bỗng nhiên nhìn thấy xe của mẹ cậu ấy tiến đến. Đỗ sau xe bố tôi. Đúng lúc ấy, mắt chúng tôi giao nhau. Tôi vội vàng quay đi hướng khác, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Sau khi bước xuống xe, tôi quên cả vẫy tay chào bố. Sải bước thật nhanh vào trong trường. Ôi cái cảm giác tôi đi phía trước, cậu ấy đi phía sau để vào trường thật sự oái oăm mà. 02, buổi tối, chúng tôi có chung lớp học thêm, tôi đến gần sát giờ, lúc đi về chỗ rồi, tôi thấy cậu ấy đi vào trong lớp, nhìn về phía tôi, lâu thật lâu, lý do là gì chỉ có mình tôi biết, thấy cậu ấy nhìn mình như vậy, tôi lảng tránh ánh mắt, quay xuống nói chuyện với cậu bạn thân M03. Kết thúc buổi học, tôi vừa cho áo khoác vào ba lô thì cô bạn thân kéo tay tôi chạy. Cảm giác trời tối nắm tay nhau chạy trên sân trường lác đác vài người qua lại quả thật như phim tình cảm Hàn Quốc mà. Gần đến cổng trường, cô bạn thân buông tay tôi ra, chạy một mạch vào trong nhà xe. Tôi đứng bơ vơ lạc lõng giữa sân trường. Vừa bước được một bước, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi. Sau đó là tiếng xe đang tiến gần. Tôi quay người lại nhìn, bố tôi đã lái xe đến sau tôi từ lúc nào. Tôi đi đến. Chuẩn bị đi vào trong xe thì bỗng nhiên nhìn thấy bố cậu ấy. Tôi cứ tưởng cậu ấy về rồi cơ. Không lẽ, quả nhiên, cậu ấy từ sau đi lên, đi qua tôi, tiến về phía xe của bố cậu ấy. Trước lúc lên xe, cậu ấy còn nhìn về phía tôi một cái rồi lại quay đi. Tôi cũng lên xe ngay sau đó. Có thể cậu ấy đã chứng kiến cảnh tôi cùng cô bạn thân nắm tay nhau chạy trên sân trường rồi. Không biết lúc đó bộ dáng của tôi trông có dở hơi lắm không? Cách chương.